Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Bách Lạc, chương 331. Bách Lạc tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu sự thực chứng minh xếp hạng trước mấy cường giả dùng 50 người là không ngăn được, có điều ở chung quanh đây. Kiếm giữ Mân Côi không chỉ có riêng có 50 người, mà là có hơn 1.000 người. Bên này xuất hiện một Tuyết Nguyệt cường giả siêu cấp, rất nhanh sẽ đến rồi mấy cái tiểu đội tiếp viện. Kiếm giữ Mân Côi đã đánh ra kinh nghiệm, tình cờ gặp tình huống như thế chỉ có thể dùng người mấy thủ thắng. Đoạn Thu mới vừa giải quyết mấy chục người liền phát hiện tình huống chung quanh. Dĩ nhiên lại tới rồi trợ giúp mấy cái tiểu đội. Như vậy liền tiếp tục giết đi. Đoạn Thu hóa thành tàn ảnh tiếp tục chiến bắt đầu đấu. Đến tiếp viện kiếm giữ Mân Côi tiểu đội cũng đem Đoạn Thu bao quanh vây. Nỗ lực không cho Đoạn Thu chạy trốn. Thêm vào vốn là mấy chục người. Tổng cộng hơn 100 người mạo hiểm liền vì giải quyết Đoạn Thu đến đây trợ giúp. Nhân số một nhiều Đoạn Thu áp lực nhất thời liền gia tăng rồi. Vốn là khóa chặt một kẻ mạo hiểm. Ai biết Đoạn Thu còn không quá khứ mấy chục tên mục sư liền bắt đầu viễn trình phóng thích khôi. Phục phép thuật, không có cách nào Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là trước tiên giải quyết mục sư. Nhưng là vọt tới mục sư bên người sẽ bị trọng giáp chiến sĩ ngăn cản. Hơn nữa còn có ma pháp sư trốn ở một bên trợ giúp. Đoạn Thu bên này chiến đấu kéo dài. Nghịch Phong Lưu Vân bên kia cũng bắt đầu rồi cùng kiếm giữ Mân Côi chiến đấu. Hơn 180 người liền như vậy cùng kiếm giữ Mân Côi hơn 500 người chiến bắt đầu đấu. Có điều rất nhanh bọn họ sẽ bị cuồn cuộn không ngừng kẻ địch cho vây quanh. Ngay ở chiến trường cách đó không xa, Phong Bát Gia mang theo 3 cái tinh anh tiểu đội cấp tốc tiếp cận này. Phong Bát Gia Tích Nguyệt gần nhất thăng cấp nhanh nhất một người. Cá nhân đẳng cấp bảng xếp hạng đã đến 57 tên. Hiện tại là cấp 14. Đại gia ở nhanh lên một chút. Huynh đệ của chúng ta chính ở mặt trước chiến đấu. Hội trưởng cũng ở nơi nào? Ngoại trừ Phong Bát Gia ở tới rồi còn có Ức Kim Hương quân đoàn đệ ngũ tinh anh tiểu đội. Tổng cộng 13 người. Tất cả mọi người đều là một thân ám kim cấp trang bị bình quân đẳng cấp 13 cấp. Đội trưởng thưa thớt càng là đến 15 cấp cường giả. Cá nhân đẳng cấp bảng xếp hạng vì là 31. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Đoạn Thu mấy lần đều chưa thành công giết chết một người nhất thời liền căm tức. Không phải đơn độc thêm huyết sao? Vậy ta liền phóng thích phạm vi skill. Xem các ngươi làm sao thêm huyết. Phải biết Đoạn Thu không chỉ có riêng là kiếm sĩ. Hắn vẫn là ma pháp sư. Sấm sét. Hỏa diễm các loại thuộc tính phép thuật bị phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt liền quấy dày kiếm giữ Mân Côi nắm giữ tiết tấu. Đoạn Thu thừa cơ hội này trong nháy mắt liền giải quyết vài người. Đệ tam tiểu đội đi tới ngăn cản hắn. Kiếm giữ Mân Côi chỉ huy nhất thời nói rằng, đệ tam tiểu đội đều thành viên đều là một thân ám kim cấp trang bị. Tuy rằng hắn biết đi tới không nhất định có thể đánh thắng Đoạn Thu. Trái lại còn có chết đi nguy hiểm, thế nhưng cũng không thể để Đoạn Thu như vậy tiếp tục giết. Liền này một hồi thời gian, Đoạn Thu liền giải quyết 3 tên mục sư, mấy chục tên những nghề nghiệp khác người mạo hiểm mần ni cận chiến căn bản công kích không tới. Đoạn Thu, mà viễn trình nghề nghiệp cũng sợ thương tổn được đội hữu không dám phóng thích skill. Thế nhưng nếu như không lên đi ngăn cản Đoạn Thu sẽ bị hắn thoáng hiện cắt vào xếp sau. Vì lẽ đó có thể đối Đoạn Thu tạo thành thương tổn người đặc biệt thiếu. Thời gian từng điểm quá khứ, coi như có tinh anh người mạo hiểm lại đây ngăn cản hắn cũng chặn không được bao lâu. Chẳng mấy chốc sẽ bị Đoạn Thu kiếm khí giải quyết, Đoạn Thu tiêu hao cũng lớn vô cùng, có điều hắn vẫn ở uống khôi phục thuốc loại hình đồ vật. Kiên trì nửa giờ vẫn là không thành vấn đề, Nghịch Phong Lưu Vân bên kia cũng có áp lực cực lớn. Dù sao chỉ có hơn 100 người, chết một người liền thiếu một người, ở chết rồi 20 tên thành viên phía sau. Phong Bát Gia rốt cục mang theo tiếp viện đến, Tiết Nguyệt thành viên thấp nhất đều là một thân bạch ngân trang bị. Hơn nữa có phó bản item hoàng kim đã phổ cập 40%. Lấy ít đánh nhiều không là vấn đề. Đoạn thu sấm sét kiếm khí skill 1 thật sẽ sử dụng. Mỗi lần đều có thể thuấn sát 7-8 người, có một lần thậm chí trực tiếp giết chết hơn 10 người ngăn cản hắn chiến sĩ. Tổng cộng có tiếp cận 400 người hoàn toàn vây quanh đoạn thu. Liền này chỉ trong chốc lát đoạn thu liền giết chết gần 100 người. Còn lại hơn 600 ở cùng Mịch Phong Lưu Vân bên kia chiến đấu. Không riêng là Tuyết Nguyệt có trợ giúp, kiếm giữ Mân Côi cùng Hắc Ám công hội đều có tiếp viện ở dám đến. Rất nhanh đoạn thu xuất hiện tin tức liền truyền tới Thiên Phong thành Tuyết Nguyệt căn cứ. Cam Cần nghe xong nhất thời giật nảy cả mình, sau đó lập tức liền thông báo Thiên Phong thành phụ cận hết thảy Tuyết Nguyệt tiểu đội quá khứ trợ giúp, mà kiếm giữ Mân Côi cùng Hắc Ám công hội cũng đều phái ra từng người bộ đội hướng về thành thị xuất. Phát, chiến đấu lại kéo dài 5 phút đồng hồ, Quất Kim Hương đệ ngũ tinh anh tiểu đội Thưa Thớt cũng mang người chạy tới chiến trường. Thưa Thớt gia nhập nhất thời liền để Nghịch Phong Lưu Vân cùng Phong Bát ra thở phào nhẹ nhõm. Xếp hạng 31 cường giả gia nhập thế cuộc lập tức liền chuyển hướng Tuyết Nguyệt bên này. Phong Bát ra thấy Thưa Thớt sau lập tức hô, ngươi làm sao mới đến, hội trưởng thật giống bị vây quanh. Ngươi xem một chút có thể hay không đi cứu dưới. Thưa Thớt nghe xong lập tức hỏi. Hội trưởng ở nơi nào? Phong Bát ra một đao giải quyết trước mặt kẻ địch sau đó sử dụng Tuyết Nguyệt huy chương hỏi. Độc Nhãn, có thể tìm tới hội trưởng à? Độc Nhãn là ám dạ quân đoàn đệ nhất tiểu đội trưởng. Cùng Nghịch Phong Lưu Vân là bạn tốt. Hắn hiện tại không cách đó không xa cao lầu chính đang viễn trình đánh lén. Nghe được âm thanh sau lập tức nói rằng, có thể nhìn thấy, ngay ở các ngươi bên trái ba cái nhai, hội trưởng hiện tại tình huống thế nào có hay không nguy hiểm, Thưa Thớt cấp tốc thoát ly chiến trường hướng về đoạn thu bên kia phóng đi. Kiếm giữ Mân Côi người muốn ngăn cản hắn nhưng là căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Độc Nhãn nghe xong nhất thời liền xoắn suýt, hắn suy tư một chút nói rằng, hội trưởng hiện tại phỏng đoán giết đang thoải mái đây. Ta ghi lại đến rồi. Một hồi trở lại để cho các ngươi nhìn, Thưa Thớt nghe xong nhất thời ngây người. Giết đang thoải mái, Độc Nhãn nói không sai. Đoạn thu đã tìm tới đối phó đám người kia phương pháp. Chính là sử dụng thoáng hiện đánh lén. Mỗi lần đoạn thu dần hiện ra đi tổng có thể giải quyết mười mấy người. Phía sau mới sẽ bị cuốn lấy. Dần hiện ra về phía sau đoạn thu không nói hai lời tuyến giết giòn bì nghề nghiệp. Sau đó phóng thích các loại phạm vi skill để mục sư thêm huyết thêm có điều đến. Thưa Thớt là thích khách loại hình nghề nghiệp, sử dụng vũ khí là phi đao loại hình. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, có thể ẩn thân có thể gia tốc. Ẩn thân sau Thưa Thớt lặng lẽ tiếp cận vây quanh đoạn thu đại bộ đội. Hắn chạy đến bên cạnh trên lầu quả nhiên thấy Độc Nhãn nói tới hình ảnh. Nếu đến rồi khẳng định không thể liền nhìn như vậy. Thưa Thớt trực tiếp lặng lẽ tiếp cận sau đó phát động đánh lén. Mấy trăm người không làm gì được hai người. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đoạn thu đẳng cấp vượt qua đám người kia quá cao. Coi như 15 cấp tinh anh cũng không nhất định có thể đánh thắng đoạn thu. Hai người đều là tốc độ loại hình nghề nghiệp, mũi tên bình thường, phép thuật căn bản khóa chặt không được, vì lẽ đó nhìn nhiều người như vậy kỳ thực có thể dùng tới không mấy cái. Quất Kim Hương quân đoàn đệ ngũ tiểu đội trưởng Thưa Thớt đến đây đưa tin. Thưa Thớt một bên phía bên ngoài giải quyết kiếm giữ Mân Côi người vừa nói. Rất tốt, ngươi đi giúp những người khác đi, không cần phải để ý đến ta. Ta muốn cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Đoạn thu quyết định sử dụng RPG. Tiếp tục như vậy coi như mình không có chuyện gì cũng sẽ mệt mỏi quá chừng. Không có cái gì là một phát RPG chuyện không giải quyết được. Đoạn thu đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Hết chương.